Long thần ở rể, chương 254, C254, chim sẻ không thể biến thành phượng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi làm nhân viên phòng kinh doanh ở công ty của vợ tôi. Diệp Thu thản nhiên nói, hóa ra là dựa vào vợ để ăn cơm chùa. Ngu Tử Diệp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, dường như nhớ ra thứ gì đó. Anh ta vội vàng nhìn Diệp Thu với vẻ mặt áy náy nói. Ây da, anh Diệp, thật ngại quá. Tôi là một người ăn nói tương đối thẳng thắn, hy vọng anh bỏ qua cho. Không sao, tôi ăn bám dựa vào bản lĩnh, có một số người muốn ăn cũng không ăn được. Diệp Thu khoát tay áo, thản nhiên nói. Ha ha ha, anh Diệp thật đúng là vui tính mà. Ngu Tử Diệp nhếch miệng vừa cười vừa nói, mà trong lòng của anh ta lại đang cười lạnh. Thằng danh, dì Triệu đã thông báo rồi, hôm nay không được chừa cho anh chút mặt mũi nào. Dù sao buổi triển lãm này cũng là địa bàn của tôi, chờ sau khi đi vào, anh đợi bị vứt sạch mặt mũi rồi cút về nhà đi. Ngay sau đó anh ta cũng không tiếp tục để ý đến Diệp Thu mà trực tiếp quay đầu nhìn sang Triệu Thư Đình khẽ cười nói. Dì Triệu, chúng ta đi thôi. Triệu Thư Đình cũng biết sơ bộ kế hoạch đã thất bại, mặc dù rất không cam tâm, nhưng bà ta cứ tiếp tục ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa. Thế là bà ta trực tiếp nhảy gật đầu. Đi theo Ngô Tử Diệp cùng nhau đi vào buổi triển lãm. Lâm Thanh Nhã thấy vậy ngẩng đầu trừng Diệp Thu một cái, lạnh lùng nói. Anh còn muốn ôm tôi tới khi nào? Ha ha, vợ à, không phải tôi đây không còn cách nào à? Chỉ có thế này mới có thể chứng minh quan hệ giữa chúng ta tốt nhất. Diệp Thu vội vàng buông Lâm Thanh Nhã ra, ngượng ngùng vừa cười vừa nói. Vậy anh đang mò mẫm gì vậy? Lâm Thanh Nhã sửa lại váy của mình một chút, trừng mắt nhìn Diệp Thu tức giận hỏi. Thế này mới lộ sự mặn nồng của chúng ta. Diệp Thu mặt dày mày dạn nói. Khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh Nhã càng lạnh, vừa định nói Diệp Thu hai câu. Mà lúc này, Triệu Thư Đình nghiêng đầu lại bảo cô nhanh đuổi theo. Lâm Thanh Nhã chỉ có thể lạnh lùng trừng Diệp Thu một cái, lạnh giọng nói. Hừ, chờ tối về lại tính sổ với anh. Nói xong, Lâm Thanh Nhã vội vàng đuổi theo mẹ mình. Nhìn bóng lưng Lâm Thanh Nhã rời đi, Diệp Thu lắc đầu cười một tiếng. Anh lập tức giơ lên bàn tay phải vừa rồi dùng để chiếm tiện nghi. Bên trên kia còn lưu lại mùi thơm cơ thể mê người của Lâm Thanh Nhã. Nhớ lại lúc nhào nặn bờ eo thon của Lâm Thanh Nhã, cảm xúc mềm mại mịn màng. Diệp Thu nhếch miệng lên một đường cong, lẩm bẩm nói. Cảm xúc này, thật đã, đi vào viện nghệ thuật âm thanh của tự nhiên. Sau đó, chính là triển lãm tranh của Murphy Loss rồi. Từ khắp các nơi đều được Murphy Loss đặt công ty nhận tiền bảo hiểm rồi. Cho nên bây giờ toàn bộ buổi triển lãm nghệ thuật, tất cả đều treo tác phẩm hội họa của Murphy Loss. Mà điều này cũng thu hút không ít fan hâm mộ của Murphy Loss và người dân Giang Châu đến tham quan. Bên trong buổi triển lãm tranh, hầu như khắp nơi đều là người, coi như đến cuối cùng không ai mua tranh. Chỉ dựa vào tiền vé vào cửa là Murphy Loss đã đủ kiếm lời. Sau khi đi vào buổi triển lãm tranh, Triệu Thư Đình, Ngô Tử Diệp và Lâm Thanh Nhã đi ở đằng trước. Diệp Thu một thân một mình theo ở đằng sau. Thỉnh thoảng, ba người lại đứng trước một bức tranh thưởng thức một phen. Mà Diệp Thu thì lại hoàn toàn lười xem, anh vẫn cúi đầu, híp mắt. Bởi vì anh mới vừa vào triển lãm tranh là đã nhìn ra. Những tác phẩm hội họa được treo ở đây đều là một số tác phẩm bình thường của Murphy Loss. Tác phẩm tầm trung cũng rất ít gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này hoàn toàn là dùng để dao động những người ngoài nghề không hiểu về hội họa. Đương nhiên Murphy Loss là đại sư hội họa cấp bậc thế giới. Cho dù là một số tác phẩm bình thường của ông ấy, ở trong mắt người bình thường, cũng giống như là một tác phẩm siêu đẳng. Nhưng ở trong mắt Diệp Thu lại hoàn toàn không đáng chú ý, dù sao cảnh giới của anh, cao hơn Mạc Phỉ Loss không biết bao nhiêu cấp độ. Cho nên bây giờ anh nhìn thấy những bức tranh này, giống như là một giáo viên dạy văn đang nhìn một học sinh trung học viết văn, vốn không hề có chút hứng thú nào, tất nhiên cũng lười đến xem. Nhưng mà hành động này của Diệp Thu ở trong mắt Triệu Thư Đình và Ngô Tử Diệp lại để cho hai người hết sức khinh thường. Hai người bọn họ nghĩ là bởi vì Diệp Thu hoàn toàn không xem hiểu những tác phẩm này của đại sư, cho nên mới không nhìn. Chuyện này làm cho hai người không khỏi thầm mắng Diệp Thu là một tên nhà quê ở trong lòng. Diệp Thu, anh không xem tranh sao? Lâm Thanh Nhã thấy Diệp Thu cứ cúi đầu mãi, hoặc cứ nhìn mình chằm chằm, anh vốn không thèm nhìn vào bức tranh chút nào. Cũng cảm thấy rất nghi ngờ. Ngược lại theo tôi thấy, Tác phẩm tuyệt mỹ này của đại sư, anh ta có thể xem hiểu được sao? Triệu Thư Đình cười khẩy, mặt mũi đầy khinh bỉ nói. Dì Triệu nói rất đúng, những thứ như nghệ thuật này, cũng không phải ai cũng có thể thưởng thức. Và là việc còn là tác phẩm của đại sư Murphy Loss thuộc hàng đỉnh cao. Đây chính là tác phẩm nghệ thuật vô cùng cao quý. Dù cho có một số người thấp kém ti tiện xem đến mệt chết, cũng chưa chắc đã xem hiểu. Ngô Tử Diệp lạnh lùng gật đầu cười, phụ họa nói. Mà ý trong lời anh ta nói, rõ ràng chính là đang giễu cợt Diệp Thu. Chỉ cần không phải đồ ngu đều có thể nghe ra. Đối với chuyện này, Diệp Thu cũng là lười giải thích nhiều như vậy. Anh sẽ không phí nước bọt với người không có liên quan. Nhưng mà Triệu Thư Đình đã bắt được cơ hội, bà ta không có ý định bỏ qua cho Diệp Thu. Bà ta trực tiếp nhìn Diệp Thu, châm chọc khiêu khích nói. Diệp Thu, nhìn xung quanh anh đi, có phải anh đều xem không hiểu những bức tranh xung quanh không? Có phải anh cảm thấy mình không hợp với nơi này không? Tôi nói cho anh biết, đây mới là xã hội thượng lưu, mà anh vốn cũng không thuộc về nơi này. Không cần miễn cưỡng bản thân nữa, coi như anh có cố gắng thế nào, cũng không dung nhập vào được đâu, thực chất bên trong có nhiều thứ đã định sẵn như vậy. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, nông dân chính là nông dân, bây giờ anh nên ở nông thôn trồng trọt, mà không phải đứng ở trước mặt những tác phẩm đồ sộ của đại sư. Sự tồn tại của anh, giản chính là sỉ nhục những tác phẩm nghệ thuật này, những lời này, không thể nói là không tổn thương người khác. Lâm Thanh Nhã nhíu mày lại, có chút bất mãn mở miệng ngăn cản nói. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, Tiểu Nhã, có một số người, con phải để anh ta nhận rõ hiện thực. Thật sự cho rằng chim sẻ bay lên đầu cành là có thể biến phượng hoàng à? Chim sẻ chính là chim sẻ, vĩnh viễn không biến được thành phượng hoàng, mặt mũi Triệu Thư Đình đầy khinh thường nói. Dì Triệu, dì bớt giận trước, chúng ta tiếp tục thưởng thức tác phẩm đi. Nơi này có nhiều tác phẩm ưu tú của đại sư Murphy Loss như vậy, dì cần gì phải chấp nhặt với đồ nhà quê làm gì? Ngô Tử Diệp vội vàng giả bộ làm người tốt, hòa giải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngu nói rất đúng. Tiếp tục xem tranh đi. Tôi cũng đã rất lâu chưa tới buổi triển lãm tranh rồi. Hôm nay có nhiều tác phẩm ưu tú của đại sư Murphy Loss như vậy. Nhất định tôi phải mở rộng tầm mắt mới được. Triệu Thư Đình nhẹ gật đầu. Lập tức quay đầu nhìn sang Diệp Thu. Mặt mũi đầy khinh bỉ nói. Nếu như anh xem không hiểu thì lập tức ra ngoài. Đừng ở chỗ này làm mất mặt người nhà họ Lâm chúng tôi. Diệp Thu không để ý đến Triệu Thư Đình, mà quay đầu nhìn sang Lâm Thanh Nhã. Anh sẽ chỉ nghe Lâm Thanh Nhã bảo anh đi, anh tuyệt đối không nói hai lời mà lập tức rời đi. Nhưng mà Lâm Thanh Nhã lại nhìn Diệp Thu, nhẫn nại nói. Diệp Thu, anh thử cẩn thận nhìn xem những bức tranh này, có chỗ nào không hiểu, anh có thể hỏi tôi tới giải đáp giúp anh, được. Trong lòng Diệp Thu lập tức ấm áp, mỉm cười gật đầu. Thấy vậy, trong mắt Triệu Thư Đình lóe lên một chút ánh sáng lạnh, bà ta định chuẩn bị thừa cơ nhục nhã Diệp Thu một phen. Mà đúng lúc này ở cách đó không xa lại truyền tới một trận tiếng ồn ào tạp nhạc. Cách chương.